Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 762, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 12, chế tác rất tinh tế. Nhìn một cái cũng rất cao phong cách. Hơn nữa một lục đạo diễn nói hắn thích nhất chính là sứ thanh hoa. Ngươi, đường họa họa nơi nào không biết. Thiên ca đây là cố ý đem quý ức trước đây không lâu cùng với nàng nói những lời đó lấy ra ác tâm. Quý ức, nàng chọc tức theo bản năng mở miệng. Chỉ là vừa nói một chữ, liền bị quý ức ngăn cản. Omega viết hoa ya nhìn đồ các miễn phí liên trở no quyết chủ xua duê đọc lưới me. Càn, thiên ca căn bản không đem đường họa họa mới vừa ra âm thanh coi ra gì. Nàng tiếp tục đối với mình tiểu trợ lý. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lặp lại quý ức đã nói. Cái đó rơi xuống đất bình hoa cũng không tệ. Một lục đạo diễn mới vừa mua phòng mới. Vừa dễ dàng bày ra ở trong phòng khách. Trong tiệm người. Lần lượt đem thiên ca đặt những thứ kia đồ sứ. Rời tới. Đặt ở trước mặt thiên ca trên bàn. Thiên ca cầm một cái so sánh nhỏ bình hoa. Bưng ở trong tay. Một bên vuốt ve. Một bên tệ hại hơn lại mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này cũng không tệ. Có thể thả trong thư phòng làm đồ trang sức. Hơn nữa phía trên này đồ án. Ngụ ý cắt tường sống lâu. Thật sự rất thích hợp làm sinh nhật lễ vật. Quả thực là thật là quá đáng. Đường họa họa không nhịn được. Lại mở miệng. Quý ức không có lên tiếng. Khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm bàn kia đồ sứ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhân viên phục vụ rất nhanh. Đem thiên ca đặt những thứ kia đồ sứ đều rời tới. Tiểu thư, làm phiền ngài kiểm tra một chút. Nếu như không có vấn đề gì, ta hiện tại liền cho ngươi đóng gói tính tiền. Thiên ca nghe nói như vậy. Quay đầu, Diệu Võ Dương Oai nhìn một cái quý ức. Cố ý cất cao giọng. Trực tiếp giúp ta bọc lại đi. Cảm ơn các ngươi. Nói xong. Thiên ca dường như cảm thấy chưa đủ hả giận một dạng. Quay đầu hướng về phía trợ lý còn nói. Thật ra thì, chúng ta có thể đem những thứ này đồ sứ tất cả đưa cho một lục đạo diễn. Ngược lại hắn là một cái đồ sứ yêu thích. Thiên ca cái cuối cùng, người chữ còn không có. Phát ra ngoài, theo đi tới bên người nàng đến bây giờ một mực đều không có mở miệng quý ức. Bỗng nhiên khom người, theo trên bàn vớt lên một cái bình hoa. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Liền hướng trên mặt đất hung hãn mà té tới. Theo, rào, một thanh âm vang lên. Đồ sứ vỡ vụn đầy đất. Thiên ca cọ thoáng cái từ trên ghế đứng lên. Ngươi làm cái gì? Quý ức căn bản không để ý thiên ca mà nói. Lại đưa ra tay vớt một cái đồ sứ. Hướng trên mặt đất hung hãn mà ném tới. Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta phải báo cho cảnh sát. Trong tiệm phục vụ viên của cũng mở miệng, quý ức lần này trực tiếp đưa tay ra, hướng về phía trên bàn đồ sứ lung tung đẩy một cái. Đem tất cả đồ sứ đều đẩy ngã trên đất, ngã nát bấy, nàng đứng thẳng người, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái thiên ca. Trực tiếp đi tới một bên rơi xuống đất bình hoa trước mặt. Giơ chân lên, nặng nề đá một cái, tương hoa bình đạp ngã xuống đất, té thành vô số mảnh nhỏ. Chờ đến quý ức xác định đem thiên ca đặt những thứ kia đồ sứ. Tất cả đều té xong sau. Nàng không để ý thở hổn hển thiên ca. Cũng không lý tới sẽ gấp thành một đoàn phục vụ viên của. Trực tiếp quay đầu. Hướng về phía đường họa họa ngữ khí trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Họa họa, đi đem mới vừa té rơi những thứ này khoản đầy đủ rồi. Vâng, đường họa họa đáp một tiếng. Theo trong túi sách móc ra táp, đưa cho nhân viên phục vụ, đồ sứ đều rớt bể, dĩ nhiên là không bán ra được. Nhân viên phục vụ thấy quý ức chịu trả tiền, không có lại đòi la hét kêu bảo an cùng báo cảnh sát. Lập tức mang theo đường họa họa đi kết khoản đài, đám người đều giải tán, quý ức mới ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên ca. Thiên ca đại khái là không nghĩ tới quý ức sẽ làm như vậy. Vẻ mặt còn lộ ra mấy phần trố mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.